Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm bà tử thấy thôn trưởng đã lên tiếng, liền ném gậy xuống, tiến tới thôn trưởng, khóc lóc, thôn trưởng, ngài phải làm chủ cho con gái tôi. Lý Phượng tự mình bẩn thỉu, vì ghen ghét mà vu oan cho con tôi gian díu với lại tử. Chuyện này rõ ràng là do cô ta gây ra. Ninh Ninh nhà tôi là cô gái trong sạch. Giờ con tôi phải sống sao đây? Danh tiết của một cô gái là quan trọng lắm. Cô ta không cần nhưng muốn phá hoại người khác. Làm sao tôi nuốt trôi cơn giận này? Ninh Ninh nhà tôi thật khổ mà. Lâm bà tử nói xong, liền thực sự đau lòng, ngồi bệt xuống đất, khóc lóc. Trời ơi, thật là oan uổng, con gái tôi làm sao mà sống nổi đây? Đủ rồi, Lâm bà tử, ngươi mà còn gây chuyện nữa, ta mặc kệ. Thôn trưởng Lâm cảm thấy đau đầu khi phải đối diện với Lâm bà tử, thật sự không muốn dính dáng gì đến bà ta. Nghe thôn trưởng nói vậy, Lâm bà tử lau nước mắt, nhờ phó phân đỡ dậy. Thôn trưởng, tôi tin tưởng ngài, ngài không thể để Ninh Ninh của tôi chịu oan ức này. Nếu không, con bé không còn nơi nào để đứng trong thôn nữa. Lúc này, Ngũ Thẩm cũng lên tiếng. Đúng vậy, Ninh Ninh nhà người ta đang ở nhà đọc sách với Đại Nhi. Không thể vu oan cho người trong sạch như thế. Nếu không, sau này trong thôn ai biết được sẽ có người bị hại oan. Nói hai câu là có thể phá hoại danh tiếng của người khác, thì còn gì là trật tự nữa. Hương thân sẽ lo lắng suốt ngày, còn ai sống yên ổn được. Ngũ Thẩm, thật sự là cô Lâm ở nhà à? Không thật thì là gì? Ta còn vào nói chuyện với con bé. Ninh Ninh nói chuyện rất dễ thương, còn rót nước cho ta. Nhưng ta vội đi xem náo nhiệt nên chưa uống được. Lý Phượng này vu oan cho người ta mà không chịu hỏi thăm hành tung, đúng là không có đầu óc. Người có lòng ghen tuông mạnh như vậy thì làm sao có đầu óc được chứ? Tàng nghĩ cô ta chỉ muốn lợi dụng sự nhiệt tình của Hương Thân để tung tin đồn về Ninh Ninh, làm cho Ninh Ninh mất mặt. Đúng, đúng, đúng, Lý Phượng thật quá ác độc. Nhà nào mà con trai cưới cô ta thì đúng là xui xẻo. Đúng vậy. Ai trong sạch mà muốn cưới cô ta, chẳng sợ cô ta làm rối loạn gia đình. Không sai, nhà họ Lý chẳng có ai ra hồn. Thôn trưởng Lâm đau đầu, vẫy tay bảo mọi người. Tất cả về đi, Lại Tử, ngươi và Lý Phượng đi theo ta về đại đội. Vâng, thôn trưởng, Lại Tử trong lòng tự nhủ những điều cần nói. Chắc chắn không sai gì, rồi mới theo mọi người đi xuống núi. Hắn thầm nghĩ lần này phải xử lý Lý Phượng đến cùng. Nếu không... mình phải làm cho hai người họ dính nhau, nếu không thì lần này hắn mệt to rồi. Nghĩ đến Lâm Dĩ Ninh, Lại Tử không tự giác run lên, quyết tâm phải nói những điều ác độc hơn, nếu không, cô gái kia không hài lòng, thì mình không thoát được đâu. Khi đoàn người đến đại đội, thôn trưởng Lâm thấy đám người trong làng không chịu rời đi, liền đơn giản đứng canh cửa và không để ý đến nữa. Lại Tử, những gì ngươi vừa nói trên núi là thật sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Đây là tội quấy rối đấy. Tội quấy rối gì chứ? Thôn trưởng, ta và Phượng đều tình nguyện, đâu đến mức như vậy. Hơn nữa, nếu có tội quấy rối thì cũng không phải ta, Lý Phượng trước đây đã theo người khác rồi. Đồ khốn, ai nói ta tự nguyện với ngươi? Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói ta như vậy? Lý Phượng đang cúi đầu, nghe Lại Tử nói vậy liền nổi giận, nhìn hắn với ánh mắt điên cuồng. Cách chương.